Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 đỏ. Trịnh Thu, tiểu cô nương là gần mấy năm giới giải trí khó gặp hậu bối. Từ kỹ thuật diễn đến phẩm tính, đều không thể bắt bẻ. Tiểu ý nhân, cố lên, Tần Phong, từ ý nhân như vậy kỹ thuật diễn. Còn cần dựa tiềm quy tắc thượng vị sao? Nói lời này người là vì đậu ta chơi. Tặng kèm một cái lựu đạn biểu tình tiếu duệ. Giải trí tinh thiên địa thượng. Giúp đỡ truyền được điện thoại kia một khắc. Ta cảm nhận được chính là chân thành tha thiết tổ tôn tình nghĩa. Không cần lăng xê. Không cần mánh lới. Bởi vì chân thật. Cho nên cảm động. Hết thảy tùy cơ dưới tình huống. Nói trước đó chuẩn bị tốt của y bác đồng tình. Thật là ha hả. Theo một cái lại một cái cấp quan trọng người nửa đường nhảy ra tới nói chuyện. Có thể thuận thế cọ một chút trong mắt tự nhiên cũng là một đám như thế nào cũng bình tĩnh không. Được, Thẩm Vi, Triệu Tiểu Kiều, Ngô Tiệp, Thanh Mai Trúc Mã đoàn phim có uy mua nhân viên công tác. Thậm chí truyền thông đại học gặp qua từ y nhân cùng lớp đồng cấp học sinh. Một cái hai cái giống như măng mọc sau mưa toát ra tới. Các loại lý do thoái thác, ảnh chụp, tiểu chuyện xưa chứng cứ có sức thuyết phục. Cô nương này là một cái đoan chính văn tĩnh, ái học tập, thanh thuần liền luyến ái cũng chưa nói qua 21 thế kỷ siêu cấp ngoan ngoãn nữ. Nguyên bản Tô Khả Nhi fan nơi nào còn tìm được đến nửa điểm bóng người. Chú ý Weibo cư dân mạng trong đầu khắc vào một cái tên từ y nhân. Mà sở hữu giới giải trí nam thần nữ thần, hoa đán tiểu sinh, tam lưu nhị lưu, tựa hồ đều tại đây một hồi không tầm thường oanh động chung. Rõ ràng thân thiết cảm nhận được từ y nhân, đỏ. Lấy một loại vô thanh vô tức phương thức, tới một hồi xinh đẹp chuyển bại thành thắng, kịch liệt tiêu thăng fan nhân số, đã đem một cái hơi có danh khí tân nhân đẩy đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Liền ở ý nhân phấn cùng lăng phấn hoa nhóm vui mừng khôn xiết, vỗ tay tỏ ý vui mừng thời điểm. Từ y nhân phía chính phủ chứng thực Weibo nghênh đón nàng bạn nhân điều thứ nhất đổi mới. Cảm tạ sở hữu nhận thức cùng không quen biết bằng hữu. Cảm tạ sở hữu nhận thức cùng không quen biết tiền bối. Bởi vì có các ngươi khẳng định cùng cổ vũ, mới có không ngừng tiến bộ ta. Bởi vì có các ngươi thích cùng tín nhiệm, mới có vẫn luôn kiên trì ta. Diễn kịch là trước mắt thích nhất sự tình, cho nên ta sẽ nỗ lực đi làm tốt nó, dùng làm phẩm nói chuyện, vì chính mình, cũng vì duy trì ta các ngươi. Lại lần nữa cảm tạ, ký tên phía dưới trang bị một cái mỉm cười biểu tình. Tuy nói chỉ có ngắn ngủn vài câu, nhưng mặc cho ai đều cảm giác ra nữ hài chân thành cùng thiện ý. Nguyện ý cho nàng thời gian. Chờ đợi nàng bằng ưu tú tác phẩm tới cùng mọi người gặp mặt. Tiểu chính trạch một hồi ra liền nhìn đến ôm di động oa ở trên sofa ngây ngô cười nữ hài. Nho nhỏ gầy gầy nhân nhi ăn mặc rộng thúng thình ở nhà miên áo thun. Cong khóe môi cười giống một con ngoan ngoãn miêu mễ. Trong lòng một trận mềm mại, nghĩ đến Weibo thượng đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng có điểm có chung vinh dự cảm giác, đẹp mặt mày thư hoãn mở ra, hắn cất bước chiều nữ hài đi qua, ngươi đã về rồi, trong lúc lơ đãng nhìn đến đã càng đi càng gần nam nhân. Từ y nhân trong lòng một trận nói không nên lời vui vẻ, vội vàng từ trên sofa đứng dậy, liền dép lê cũng không có mặc hảo liền đến hắn phụ cận. Thuần tịnh khuôn mặt nhỏ ngẩng tới nhìn hắn, vẻ mặt hân hoan nói, A Trạch, cảm ơn ngươi nguyện ý không hề lý do tin tưởng ta. Cảm ơn ngươi nguyện ý không chút do dự che ở ta trước người. Cảm ơn ngươi nói, chuyện gì giao cho ta, nói như vậy. Khóe môi mang theo cười, nghĩ vậy dạng tựa hồ kinh tâm động phách một ngày. Như vậy nhiều nguyện ý ra tiếng giúp nàng làm sáng tỏ người. Đột nhiên lại là có chút cảm động muốn khóc. Cảm tạ ta làm cái gì? Tiểu chính trạch, tâm tình không tồi. Lần đầu tiên như thế thản nhiên hưởng thụ bị người ngưỡng mộ ánh mắt. Duỗi tay nhéo nhéo nàng hoạt nộn khuôn mặt nhỏ. Nhẹ giọng cười nói, ta nhưng không bản lĩnh làm Trịnh Thu. Tần Phong, Tiếu Duệ bọn họ đều nhảy ra tới nói chuyện ân. Trịnh lão sư bọn họ đều là người rất tốt. Ở đoàn phim thời điểm cũng đều thực chiếu cố ta. Từ y nhân cũng là lần đầu tiên xem hắn như thế tự nhiên tùy ý lộ ra tươi cười tới. Kia nhợt nhạt ôn nhu như mưa gió sơ tệ đuổi đi sở hữu khói mù cùng mây đen. Làm nàng vô pháp khắc chế tâm động vui mừng. Tiểu chính trạch, nguyên lai hắn cười rộ lên sẽ như vậy đẹp, ấm áp, tựa như đã trải qua thật lâu một cái trời đông giá rét. Mang theo phá băng mà đến sáng lạn cùng mong đợi. Sáng sớm, sáng ngời dương quang phóng ở vàng nhạt sắc bức màn phía trên. Trong phòng bao phủ một tầng mênh mông quang, ấm áp, ân bình, tiểu chính trạch từ ngoài phòng trở về. Lặng lặng đứng lặng ở phía trước cửa sổ. Nhìn thấy tiểu nha đầu vẫn là lười nhác ôm chăn cuộn trong ổ chăn. Điềm tĩnh tươi cười làm hắn mặt mày không tự giác liền mang lên vài phần nhợt nhạt ôn nhu. Tựa hồ đêm qua cũng không có làm ác mộng đâu. A Trạch, nữ hài lười nhác xoay người dụi dụi mắt. Thấy đã là sớm tỉnh lại thu thập chỉnh tề hắn. Có chút ngượng ngùng lay một chút xõa tung tán loạn tóc dài. Cắn môi nói, ta ngủ quên, ngươi tỉnh lại như thế nào cũng không gọi một chút ta. Đêm qua ngủ đến vãn, nghĩ làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, tiểu chính trạch ngữ khí nhàn nhạt. Lại cực kỳ ôn hòa, từ y nhân nghe vào bên tai. Lại là cảm thấy một khuôn mặt đột nhiên liền nói không ra năng hồng. Môi răng chi gian thân mật, triền miên, mặc dù là qua một đêm, như cũ là làm nàng một lòng khẩn trương bang bang thẳng nhảy. Lên ăn cơm, ta mang người đi thiên sứ cô nhi viện, duỗi tay vỗ vỗ nàng đỏ ửng biến nhiễm gương mặt. Tiểu chính trạch bình tĩnh nhìn hắn, nữ hài ngẩng đầu nhìn qua trong ánh mắt ánh sáng lóng lánh. Cơ hồ có thể đem người bỏng rát. Thiên sứ cô nhi viện ở Kinh Giao phủ Tô huyện, lái xe qua đi ít nhất cũng đến nửa ngày thời gian. Ánh mắt dừng ở nữ hài nắm chặt ở bên nhau đôi tay thượng. Mắt thấy nàng từ lên xe về sau một bộ khó có thể kiềm chế kích động kính. Tiểu chính trạch hơi hơi câu khóe môi, bất động thanh sắc rời đi ánh mắt. Kia hai đứa nhỏ nghe nói là ở tại huyện thành bệnh viện. Trịnh viện trưởng cùng đi chiếu cố, Vương Tuấn lái xe. Chưa từng quay đầu lại hội báo tin tức. Phút cuối cùng còn không quên tấm tắc cảm khái. Nghe nói kia viện trưởng là cái quả phụ. Trưởng phu qua đời về sau vẫn luôn chưa từng tái hôn. Liền chuyên tâm chăm sóc hai vợ chồng đầu tư xây cất cô nhi viện. Thật là không thể tưởng được. Hiện tại này thế đạo còn có như vậy người tốt, vậy trực tiếp đi bệnh viện. Tiểu chính trạch một quán lời nói thiếu, đối hắn cảm khái không đáng bình luận. Bên cạnh từ y nhân lại là càng thêm nhấp môi, khó nén kích động. Trịnh mụ mụ năm gần 60, dáng người hơi phong, một trương tang thương khuôn mặt mang theo nói không nên lời mỏi mệt. Thế cho nên nguyên bản cao cao cái đầu nhìn qua đều mang theo chút câu lũ. Một bàn tay dẫn theo phích nước nóng. Bước chân phù phiếm bóng dáng dừng ở từ y nhân trong mắt. Trong lòng đúng là chua xót khó làm. Lão nhân tựa hồ là bị đường đi thượng một cái gì đột nhiên vướng một ngã. Thẳng tắp liền phải hướng phía trước đánh tới. Lời nói ngoài lề cảm tạ nấm bình 475 hoa. Ta là lạn người 12 hoa. Hàm tử vận 5 hoa. Đào 1-2 hoa. U linh thiếu nữ 3 hoa. Nhị yêu tiểu màn thầu 1 hoa. Quy ngốc manh ngoan bảo 5 hoa. Tạ văn đông nàng muội 300 hoa. Tiểu ngô ngô 2 hoa. Lưu tịch nhã 1025 thân 5 hoa. Mễ u hắc hoắc 1 hoa. 23.134.760.145 hoa. Quả ra 5 hoa. Người kia nốt chu ra 5 toản. 5 hoa. Một vé thắng quy dơ 83.803.381 hoa. Bụi bậm tựa cẩm. Trung quy vì mộng thân 5 hoa. Cá xây sân 5 hoa. Vân chi mở ảo 1 hoa. Khom lưng cảm tạ moa moa. Đáp án là A Nga. Đương Hồng chủ trì. Kim bài biên kịch. Thâm niên ảnh đế. Mộc có so với bọn hắn lên tiếng càng có thuyết phục lực lạp. A Cẩm tìm đường chết lộng tương đối khó thống kê khen thưởng biện pháp. Nhất muộn ngày mai khen thưởng xong tệ tệ moa moa. Cảm tạ hai vị quản gia tốt ta là lạn người thịt thịt cùng nấm bình thân thân hỗ trợ thống kê. Long trọng đề cử hảo bồn hữu tịch như huyền nguyệt tổng tài tuyệt sùng tuyệt sắc giai nhân lạp. Các bạn nhất định cổ động sao sao. Có vé tháng đều tạp hướng tiểu huyền nguyệt đi. Hết chương.